Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 522, Sơn Hải nhân tộc trận đầu. Răng rác, hư không nứt ra, một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện. Tại trong cái khe có đại lượng hỗn độn khí tuôn ra. Cuồng bạo vô cùng, khiếp người đảm phách, theo hỗn độn khí tuôn ra. Tại trong cái khe dần dần hiển hiện một bóng người đáng sợ. Thân thể cao lớn cứ thế mà đập vỡ hư không. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn. Vô số dị tộc ào ào nhìn lại. Nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy trong cái khe có một tôn quái vật khổng lồ chính xé mở hư không. Một đầu chui ra. Đó là một tôn kinh khủng hung vật. Thân thể cao lớn tản ra đáng sợ sát khí. Hung uy hiển hách, áp đến vô số dị tộc không thở nổi. Đây là vật gì? Có dị tộc hoảng sợ mà hỏi. Không ai có thể trả lời hắn. Còn lại dị tộc đồng dạng lâm vào trong rung động. Đây là thái cổ khí tức. Dị tộc bên trong, cầm đầu 8 vị cường đại dị tộc cường giả sắc mặt đại biến. Bọn họ vây quanh ở một tôn thần tộc thống soái bên cạnh. Từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn qua cái kia chui ra vết nứt khủng bố vật lớn có chút rung động. Đó là thái cổ khí tức. Là thái cổ hung vật. Bát xích thần tộc cường giả thần sắc đại biến. Lên tiếng kinh hô. Hắn đã nhìn ra. Tôn này sinh vật đáng sợ lại là thái cổ thời đại hung vật. Thái cổ thần ma. Không. Không phải thái cổ thần ma. Là thái cổ hung thần. Vị kia bát xích thần tộc cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Rốt cuộc hiểu rõ tôn này quái vật khổng lồ là cái gì? Lại là thái cổ hung thần. Giống, thái cổ hung thần há mồm gào thét. Hung uy hiển hách, một tiếng giống to chấn đến vô số dị tộc ngã trái ngã phải. Miệng mũi chảy máu, có tại chỗ trực tiếp bị chấn ngất đi. Khoảng cách gần, thực lực yếu tại chỗ liền bị chấn chết rồi. Một tiếng giống to, chấn động toàn bộ tử trần hải. Cái kia kinh khủng thái cổ hung uy trùng trùng điệp điệp. Áp đến vô số dị tộc đều muốn ngạt thở. Đừng nói dị tộc bên kia. Tử vi tinh nhân tộc nơi này đều cảm thấy vô cùng kinh dị. Mấy triệu tử vi nhân tộc hoảng sợ nhìn qua trên đỉnh đầu khe nứt to lớn bên trong thái cổ hung thần. Trong lúc nhất thời sợ ngây người. Làm sao đột nhiên toát ra một tôn thái cổ hung thần đến. Nhân tộc cùng dị tộc song phương đều mộng. Chỉ có Liễu Thanh một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Hiển nhiên cùng hắn có quan hệ. Bắt đầu đi. Liễu Thanh bỗng nhiên mở miệng nói câu. Chỉ thấy thái cổ hung thần cung kính gật đầu. Sau đó hét lớn một tiếng. Hai tay duỗi ra. Nắm lấy hư không hàng rào ra sức bạo phát. Ầm ầm. Hung thần gào thét. Hai tay dùng lực xé ra. Hư không tạch tạch tạch nứt ra. Thế mà bị xé mở một nói hoàn chỉnh thông đạo đi ra. Đây là Liễu Thanh vạch phá sơn hải giới hàng rào. Sau đó y thơ cổ hung lực lượng của thần xé mở bình chướng. Đả thông lưỡng giới thông đạo. Buông xuống đi. Để dị tộc nhìn xem ta nhân tộc lực lượng. Liễu Thanh hét lớn một tiếng. Thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Hỗn độn khí bao phủ. Hung hăng đụng vào cái kia một đầu bị xé mở trong thông đạo. Chỉ nghe oanh một tiếng, thông đạo triệt để bị đả thông, kết nối lấy tử vi tinh cùng sơn hải giới thông đạo, bị Liễu Thanh mở ra. Giờ phút này, tại sơn hải giới, đã sớm nhận được mệnh lệnh tam đại thị tộc tụ tập tinh nhuệ nhất một nhóm đại quân. Từng cái người khoác áo giáp, tay cầm chiến binh, toàn thân tản ra ngay ngắn nghiêm nghị. Nhân hoàng có lệnh, chinh chiến dị tộc, xuất phát. Nhận được mệnh lệnh, tất cả mọi người tại một tên đại tướng chỉ huy phía dưới trùng trùng điệp điệp xuyên qua thông đạo. Ầm ầm, hơn 100 vạn tinh nhuệ sơn hải giới nhân tộc đại quân xuyên qua thông đạo. Bọn họ theo sơn hải giới chính thức buông xuống. Đây là lần đầu rời đi sơn hải giới. Buông xuống tại thế giới bên ngoài bên trong. Vô số tiền bối nỗ lực đều không thể làm đến. Bọn họ bây giờ lại làm được. Tại Liễu Thanh trợ giúp cùng chỉ dẫn dưới. Thành công theo sơn hải giới buông xuống. Đi tới tử vi tinh phía trên. Mấy triệu tử vi một mạch nhân tộc. Mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy trùng trùng điệp điệp đi ra vô số nhân tộc đại quân. Trong lúc nhất thời, song phương đều lâm vào ngốc trệ cùng trong rung động. Là Sơn Hải giới nhân tộc. La Diệp kích động hét lớn một tiếng. Hắn tự nhiên rất rõ ràng lai lịch của những người này. Có còn gặp qua, bọn họ đều là đến từ Sơn Hải giới nhân tộc. Không nghĩ tới, nhân hoàng thế mà đã thông lưỡng giới thông đạo. Tiếp dẫn trăm vạn thượng cổ nhân tộc buông xuống Tử Vi Tinh. Tham gặp nhân hoàng, trăm vạn Sơn Hải nhân tộc tinh anh cùng nhau khấu kiến. Tiếng hô rời núi lấp biển, chấn thiên động địa, toàn bộ Tử Vi Tinh cũng vì đó chấn động. Cấm khu đều đang run rẩy. Giờ khắc này, dị tộc trợn tròn mắt, đột nhiên toát ra nhiều như vậy khí tức cường đại nhân tộc. Quả thực không thể tin được. Đáng chết, là nhân tộc quân đoàn. Làm sao lại như vậy? Bọn họ theo ở đâu ra? Thật là đáng sợ khí tức. Huyết khí bành trướng, rung động tinh hà, vô số dị tộc khuôn mặt hoảng sợ. Hoảng sợ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện trăm vạn nhân tộc đại quân. Bọn họ mỗi một cái đều tản ra ngút trời huyết khí. Không có Sơn Hải giới ràng buộc áp chế. Thể nội huyết khí đều bạo phát. Trong lúc nhất thời, huyết khí ngút trời, tinh hà run rẩy, ầm ầm, cuồn cuộn huyết khí hướng tiêu. Chấn động tinh hà, gây nên vô số dị tộc cùng cường giả chú ý. Sơn Hải nhân tộc lần đầu buông xuống. Miễn lễ, Liễu Thanh nhẹ nhàng nâng tay. Mặt không thay đổi đảo qua trăm vạn đại quân. Cái này là mình một bài bồi dưỡng ra được. Vô số thần ma huyết chồng chất lên. Cứ thế mà sáng tạo ra vô số nhục thân kẻ đáng sợ tộc tinh nhuệ. Bọn họ mỗi cái đều là nhục thân cường giả. Thoát ly Sơn Hải giới trói buộc. Cả người phảng phất muốn nhất phi trùng thiên. Khí tức liên tục tăng lên. Sơn Hải bất hủ. Nhân tộc bất diệt. Dị tộc muốn giết ta đồng bào. Các ngươi nói. Nên làm cái gì? Liễu Thanh một câu, đốt lên vô số người trong lòng nhiệt huyết. Oanh, trăm vạn Sơn Hải nhân tộc cùng nhau bạo phát. Huyết khí ù ù đào qua. Đánh tan Tử Trần Hải mê vụ. Bầu trời đều bị xỏ xuyên một cái lỗ thủng. Giết, giết, giết. Tiếng hô, giết rung trời. Toàn bộ Tử Vi Tinh đều bị điểm phát nổ một dạng. Tầng mây không ngừng nổ tung. Vô số dị tộc không hiểu sợ hãi. Có chút sợ hãi, nhìn trước mắt trăm vạn nhân tộc, từng cái khí tức cường đại vô cùng, dường như từng tôn hung thần đồng dạng, mà thái cổ hung thần chưa hề đi ra. Trăm vạn đại quân buông xuống về sau, nó thì chậm rãi rụt trở về, chớp mắt thì không thấy tung tích. Hung thần không ra, là Liễu Thanh không cần nó xuất hiện. Một trận chiến này, là thuộc về nhân tộc chiến tranh, là Sơn Hải nhân tộc ngoại giới trận đầu. Không thể mượn nhờ bất kỳ ngoại lực để hoàn thành. Mục đích đúng là vì ma luyện Sơn Hải nhân tộc. Chân chính dùng dị tộc núi thây biển máu đến ma luyện chính mình. Giết, một tên cũng không để lại. Liễu Thanh nhẹ nhàng phất tay. Ra lệnh, trong lúc nhất thời, trăm vạn đại quân như là sấm gió bao phủ mà đi. Giết a, cầm đầu một viên hãn tướng. Chính là Cửu Lê Thị một viên đại tướng. Thực lực mạnh mẽ. Thân thể đột nhiên rút cao ba trượng, khua tay to lớn cốt mâu thẳng hướng phía ngoài dị tộc. Ầm ầm, đại quân đánh tới, giống như sấm sét cấp tốc vọt vào trong đại quân dị tộc. Tốc độ này quá nhanh, hoàn toàn không có mảy may mưu kế, là trực tiếp ngạnh cương a. Trăm vạn đại quân, trùng kích dị tộc mấy triệu liên quân. Xem ra song phương về số lượng là không ngang nhau, nhưng nhân tộc trăm vạn đại quân khí thế như hồng. Từng cái giống như hung thủ đồng dạng huy động binh khí. Vòng quanh ngàn vạn phong lôi giết tiến vào dị tộc bên trong. Bành, a, chấm ngoặc kép, vừa giao phong, dị tộc liền tử thương thảm trọng. Trong nháy mắt thì ngã xuống vô số cái. Vừa giao thủ một cái dị tộc thì triệt để luống cuống. Cái này trăm vạn nhân tộc quả thực thật là đáng sợ. Dữ dội dọa người, hoàn toàn không có một tia phòng ngự a. Trực tiếp dùng nhục thân trùng sát, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó, chỉ là vừa đối mặt, dị tộc thì có dấu hiệu hỏng mất, đáng chết, ngăn trở bọn họ, Bát Xích thần tộc thống soái xem xét nhất thời giận tím mặt. Thế mà bị nhân tộc trăm vạn đại quân tách ra trận hình, vừa đối mặt liền tử thương thảm trọng, truyền đi còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Đáng tiếc, Bọn họ đánh giá thấp Sơn Hải nhân tộc cường đại, bị đè nén vô số năm nhân tộc, có đại lượng thần ma huyết thối thể, còn có hoàn toàn mới luyện thể thuật gia trì phía dưới. Thực lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Giao thủ một cái, dị tộc liền bị đè lên đánh. Tình cảnh này có thể đem Tử Vi tinh nhân tộc nhìn ngây người. Mấy triệu Tử Vi nhân tộc trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt chiếm cứ. Hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên a. Dị tộc, đang bị trăm vạn Sơn Hải nhân tộc vô tình nghiền ép lấy. Sơn Hải nhân tộc trận đầu, binh phong chi thịnh thế bất khả kháng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.